Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2264, chương 2291, Nô Dịch. Hai đại minh giới môn thần, bởi vì tham lam cùng trường không vô kỵ vô số bảo bối môn. Cuối cùng được đến phải có trừng phạt, trực tiếp bị trường không vô kỵ triệu hoán mà ra Alfred. Cường thế nghiền ép, giống như con kiến hôi một dạng không có chút nào năng lực phản kháng. Quang minh không hạn chế, trường không vô kỵ có thể sử dụng thần thông, Alfred cũng là có thể dùng. Trong nháy mắt tiến vào đối phương thế giới thức hải sau đó. Trực tiếp phát huy kinh thiên động địa uy năng, tại chuyển trước mắt thời gian, che diệt bọn hắn bản tôn linh thức, có thể lưu lại. Chỉ có một trống trơn thể xác, còn có một thân có thể vì, này hai người thân phận, có chút đặc thù, ban đầu ở hạ giới thời điểm, ta cũng sắp phía trên hai cái bảo vệ thần, trực tiếp giết chết, mặc dù nói đứng lên đi, kia hai người đưa đến tác dụng, cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng hai cái này ta muốn không quá giống nhau, nhất định sẽ ở lúc mấu chốt, giúp ta bận rộn. Trường không vô kỵ như vậy vừa nói chuyện sau khi hắn đem chính mình linh thần thể, phối hợp minh độ thần nguyên, đồng thời phóng thích ra ngoài. Sau đó, thần nguyên cùng linh thần thể, phân hóa lưỡng đạo, mỗi người tiến vào hai cái cửa thế giới thần thức hải bên trong đi. Tiếp theo lại thành công thay thế bọn họ nguyên lai biến mất linh thần, trở thành hai cái thể xác chủ nhân. Ai yêu yêu. Hai người này, nhìn thân phận cũng không bình thường lắm a. Gia tộc là cái gì nhị đẳng gia tộc quỷ khuyển? Xách xách xách, là ngục tam đầu khuyển ngồi xuống mạch. Này hai người còn rất bị cái kia tam đầu khuyển yêu thích đây. Trường không vô kỵ nuốt lấy hai. Người chỉ nhớ, linh thần sau khi chết đồ vật, đều được hắn. Thần thông vật này, hắn cũng thoáng cái, lấy được không thấp hơn ngàn nhiều. Trên trời hạ xuống tinh cao thủ cấp bậc, vẫn là tương đối giàu có. Cũng ở đây trong thời gian ngắn, trường không vô kỵ thực lực đại đại tăng phúc một cái hà. Đoán chừng lại có 19.000 trên dưới thần thông sau đó. Là hắn có thể đủ tiến vào tiếp theo giai đoạn, đi đến thống ngự vị cấp bậc thực lực. Mà trừ lần đó ra, hắn linh thần khống chế hai cái cửa thần. Thực ra cũng không sợ minh giới nhân, có thể đem nhận ra, chỉ vì trường không vô kỵ, minh độ đại thần thần nguyên, cao vô cùng, chỉ có minh vương thứ người như vậy tinh tế xem, mới có thể khai thác sơ hở. Dĩ nhiên, trường không vô kỵ tự tin, minh vương cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện, chính mình linh thần phương diện, đó là tuyệt đối an toàn không đáng ngại dáng vẻ. Về phần quá mức xa xôi tương lai, thực ra trường không vô kỵ không nhìn thấy. Nói này hai người hữu dụng, cũng chỉ là từ nơi sâu xa cảm ứng. Chỉ như vậy mà thôi. Đi trước bất kể trước mắt này hai người sự tình. Trường không vô kỵ một tay lộn, đem hai người tổ hợp mà thành minh giới đại môn chìa khóa. Đặt ở trường tâm lý xem nhìn một chút hả? Trong này có minh vương ý chí ở trong đó, cho nên đồ chơi này, trường không vô kỵ biết rõ mình không cách nào bắt trước sau đó. Liền ngay tại chỗ buông tha, trở lại, kia tiến vào minh vương điện sự tình, trường không vô kỵ hay lại là phải nhất định làm tương đương hắn cho là. Mình nhất định muốn lấy được không giống bình thường quyền lợi mới được. Hắn thậm chí nghĩ xong, nhân loại minh ma đường. Hắn cũng phải cầm ra, vô luận là ai, hắn đều muốn đấu tranh đi xuống. Thực ra minh vương không có ở đây, hết thảy đều rất tốt. Hắc hắc hắc, không tệ, trường không vô kỵ là biết minh vương bản tôn không có ở đây. Nghĩ tới đây sau này, hắn đã sắp tốc độ hành động, đem Alfred thu nhập chính mình thế giới quang ám bên trong đi. Tâm niệm vừa động giữa hai cái cửa thần, song song hành động, mỗi người bọn họ thả ra chính mình lực lượng, đánh vào bọn họ, quan phương xuất hành bảo bối, đen thoi bộ vị trọng yếu. theo sát, đen thoi tốc độ cao vận hành, không gian truyền tống, siêu viễn cự ly, liếc mắt hơn 100 triệu giới nguyên niên khoảng cách, tại chỗ liền bạo nổ phát ra, có thể coi là như thế. Đen thoi cũng như cũ tiến hành hơn mấy chục lần nhảy. Trong lúc này, trải qua không ít ma đạo thành lớn, ở trong đó, có vô số trí cao thần, cũng có rất nhiều tân khổ lao làm nhị trọng thiên ma thần. Ngược lại chỗ đi qua, thực lực thấp cùng hai cái cửa thần nhân, cũng ngoan ngoãn hành lễ, thậm chí một ít cao hơn hai cấp bậc nhân, cũng là sợ dập đầu không ngừng. Có thể thấy nơi này đối với quyền lực và cấp bậc nghiêm khắc. Ngoài ra, nơi này cũng có không ít nhân loại tu hành ma thần. Thấy đều rất thống nhất, nô lệ, thậm chí có không ít người đang bị nhân sát lục bên trong. Vô cùng thê thảm, lúc này Trường Không Vô Kỵ cũng không có quản cố những chuyện này. Đen thoi cuối cùng trải qua hơn 100 lần nhảy sau đó. Một tôn lớn vô cùng cung điện liền xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ trong tầm mắt. Minh Vương Điện lớn không thể dùng phổ thông ngôn ngữ mà hình dung được, cao không thấy chóp đỉnh, coi như Trường Không Vô Kỵ giới nguyên niên cấp bậc linh thần cũng không thấy được cuối. Uy nghiêm ma khí ở trong đó ầm ầm bộc phát, Minh Vương trong điện là lại cũng không cảm giác được còn lại bản nguyên lực đo. Chỉ có ma đạo, thuần túy vô cùng ma đạo, cùng với nói là Minh Vương Điện, không bằng nói là giới trong giới, ở cái này trong điện đường ma, mới là thật chính ma. Trường Không Vô Kỵ lên tiếng phán xét đến, thực ra tại hắn trong lòng, biết nơi này đại khái tình huống, Minh Vương Điện đại địa trên, tổng cộng có 99 tầng, mỗi một tầng, có chỗ dùng. Mà mỗi một tầng cao độ cũng là cao đến 33 giới nguyên niên kinh khủng. Dưới mặt đất còn có tầng 18. Như thế độ cao gọi cũng không quá giống nhau. Trong đó được gọi là xâm la, chuyên môn dùng để nhốt Minh Vương ghét nhân, tương đương với nhân gian lao ngục. Yêu, quỷ khuyển gia tộc hai vị huynh đệ, các ngươi tại sao không có bảo vệ chạy tới Minh Vương Điện? Minh Vương trước cửa điện bảo vệ là hai cái đen ma giao long, này không cần nói là hắc long hậu duệ, bọn họ với địa ngục khuyển quan hệ vẫn tính là không tệ. Vui tươi hớn hở tới hỏi hai vị tiền bối, là bởi vì Minh Vương đặc biệt giao phó Trường Không Vô Kỵ tới, cho nên hai người chúng ta tự mình hộ tống hắn tới, lập tức sẽ trở về đang làm nhiệm vụ. Đúng nha đúng nha, xin hai vị đưa lên cung điện quỷ khuyển hai anh em. Thực ra còn chưa phải là Trường Không Vô Kỵ chính mình cái sao? Như thế một lời sau khi hạ xuống, Trường Không Vô Kỵ liền cũng hết sức phối hợp đi ra đen thoi. Một thân quang minh, thập phần gai mắt bên trong, mỉm cười đối đen ma giao long hai anh em ôm quyền nói: hai vị tiền bối, mời, ai yêu yêu, nguyên lai là Trường Không Vô Kỵ huynh đệ. Không tệ không tệ, không có từ xa tiếp đón, ngưỡng mộ đại danh đã lâu a. Đến tới Vô Kỵ huynh đệ, phía sau lên đỉnh đỉnh phong đường, liền do huynh đệ chúng ta hai người dẫn rồi. Đen ma giao long hai vị, thái độ thập phần hữu hảo, hết thảy các thứ này, Trường Không Vô Kỵ đều là biết. Bởi vì chính mình minh độ người thừa kế nguyên nhân, chân chính Minh Vương Điện một ít cao tầng môn, thực ra cũng không có người muốn dám nhắm vào mình, bọn họ đều sợ chọc giận Lucifer nhân, rước họa vào thân. Ngoài ra, thực lực của chính mình cũng quả thật cường đại, Minh Vương nếu nhìn chúng, vậy cũng cho phép đem tới, chính là một cái không thể đụng chạm đại lão, đây không phải là sao? Bọn họ lúc này mới đối với chính mình vạn phần khách khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.